Trúc Mã, anh rớt ngựa rồi. Chương 14, kinh hỉ. Góc truyện audio.com. Kiều Sâm mở khung chat với Chu Sa. Nam hữu Kiều Mộc, Kiều A kêu tôi tiếp, Mặc Hương Chu Sa. Thật tốt quá, tôi đưa một đoạn hội thoại. Cậu thử âm trước, Mặc Hương Chu Sa, có xem khóc hay không? Nam hữu Kiều Mộc, Kiều A kêu, Mặc Hương Chu Sa. Ha ha ha, tôi chỉ biết điểm khóc thấp không chỉ một mình tôi. Nam hữu Kiều Mộc, ghi xong đưa cho cô, Mặc Hương Chu Sa. Được được được được, có gì không hiểu tới hỏi chị đây nha, gào gào gào. Kiều Sâm nghĩ nghĩ phát cho Minh Nguyệt Dạ một cái thỉnh cầu kết bạn. Chỉ chốc lát sau Minh Nguyệt Dạ hiện ra trong danh sách bạn tốt của cậu. Kiều Sâm nhìn nhìn biểu tượng của y, nhếch miệng, là một phiến lá nhỏ màu xanh biếc, loại cảm giác người có tình sẽ thành thân thuộc thật tốt. Không đúng, chính mình còn chưa tính. Nhưng mà, tuy rằng cậu có tâm nhận mệnh làm thụ, nhưng loại chuyện thổ lộ này, là nam nhân sẽ chủ động tiến tới. Nam hữu Kiều Mộc, ở Minh Nguyệt Dạ, cậu sẽ không thương tiếc tình cảm đã mất đi của bản thân chứ? Nam hữu Kiều Mộc, anh không móc người ta sẽ chết sao? Minh Nguyệt Dạ, đừng, chúng ta còn không có quen như vậy. Nam hữu Kiều Mộc, tôi nói với anh một chuyện, nhưng anh phải giữ bí mật. Minh Nguyệt Dạ, không phải là không cho tôi nói cho Huyền Ngư thôi sao? Tôi không nhiều chuyện như vậy. Nam hữu Kiều Mộc, anh phải thề nếu nói, sẽ không được lên giường Diệp Tử 2 tháng. Minh Nguyệt Dạ, có cần ác như vậy không? Chỉ cần cậu không phá hư chuyện của hai người họ, tôi có thể giữ bí mật. Nam hữu Kiều Mộc, Vệ Thiên Minh, Minh Nguyệt Dạ, cậu biết tôi. Nam hữu Kiều Mộc, Vệ Đại Ca, Minh Nguyệt Dạ, cậu từ từ. Nam hữu Kiều Mộc, không cần hỏi, em là Kiều Sâm, Minh Nguyệt Dạ, mà ơi, thế giới huyền huyễn, Minh Nguyệt Dạ, An Nam biết không? Nam hữu Kiều Mộc, o, su, Minh Nguyệt Dạ, tính anh hỏi không? Vậy nhóc biết hắn thích nhóc, nhóc nghĩ thế nào? Nam hữu Kiều Mộc, Minh Nguyệt Dạ, anh có chút loạn, nhóc để anh sắp xếp lại cái. Kiều Sâm quyết định giải thích rõ ràng, dù sao chuyện sau này còn muốn y hỗ trợ. Nam hữu Kiều Mộc, em ngay từ đầu đã biết Huyền Ngư là Trình Tư Nam là Huyền Ngư. Em vào giới là bởi vì anh ấy, nhưng mà anh ấy không biết, hộp sô-cô-la của em kia là em đưa cho anh ấy, nhưng hình như bị hiểu lầm. Minh Nguyệt Dạ, vậy nói cách khác nhóc thích Trình Tư Nam, anh rốt cuộc không cần cùng hắn uống rượu giải sầu nữa. Minh Nguyệt Dạ, tiểu tổ tông, hai người thật sự là rất biết gây sức ép. Cường, Minh Nguyệt Dạ, không phải, nhóc nói cho anh biết nhiều như vậy sao lại có loại dự cảm không rõ. Nam hữu Kiều Mộc, Vệ Đại Ca, anh nhớ rõ phải giữ bí mật nha. Minh Nguyệt Dạ, trước tiên nói cho anh biết vì cái lông gì. Nam hữu Kiều Mộc, anh có biết Huyền Đại định phối Trúc Mã đi. Minh Nguyệt Dạ, biết. Nam hữu Kiều Mộc, Chu Sa tìm em phối chủ dịch thụ. Minh Nguyệt Dạ, vậy nhóc nhận không phải vừa lúc sao? Tụ tỷ vốn dựa theo chuyện của hai người mà viết. Nam hữu Kiều Mộc, anh nói là nam nhân có phải nên chủ động thổ lộ hay không? Không thể do dự dự. Minh Nguyệt Dạ, phải anh cuối cùng cảm thấy toàn thân nao nao. Nam hữu Kiều Mộc, em muốn phối chủ dịch thụ, nhưng không muốn để Nam Ca biết em là ai. Minh Nguyệt Dạ, nhóc muốn anh giúp nhóc gạt A Nam. Minh Nguyệt Dạ, điều này sao có thể? Thanh âm vừa nghe là biết A Nam hữu Kiều Mộc, cho nên mới cần Vệ Đại Ca anh hỗ trợ an. Em lúc trước nghe dự cáo của Nguyệt Vãn, kỳ thật cùng giọng của anh cũng không quá giống, khó trách không sợ bị phát hiện. Phu Epsilon Phu, Minh Nguyệt Dạ, tiểu tổ tông, thủ hạ lưu tình, anh thật vất vả mới dỗ xong tiểu Diệp Tử. Minh Nguyệt Dạ, nhóc khi nào thì có thời gian, đến nhà tiểu Diệp Tử hoặc nhà anh thu đều được, nhóc hẳn không có thiết bị chuyên nghiệp đi. Nam hữu Kiều Mộc, cảm ơn Vệ Đại Ca, chúc anh cùng Diệp Tử 100 năm hảo hợp, sớm sinh quý tử, phi phi. Nam hữu Kiều Mộc, nhớ rõ phải giữ bí mật nha, bằng không anh hiểu. Nam hữu Kiều Mộc, còn có, không cho uống rượu với ảnh nữa. Minh Nguyệt Dạ, An Nam biết nhất định sẽ giết anh. Ngày hôm sau, Kiều Sâm sáng sớm ra khỏi cửa, cho đến buổi tối mới về nhà. bị Vệ Thiên Minh cùng Diệp Tịch Sâu ân ái một ngày. Kiều Sâm thuận tiện tiến hành một loạt tập huấn phát âm giọng hơi khàn khàn. Đang cầm nước mật ong Trình Tư Nam pha cho cậu vui tươi hớn hở nhìn anh nấu cơm. Càng nhìn tâm tình càng tốt, nam nhân nhà mình, he he, là của nhà mình, cho dù nhìn thấy Lê Hoa Bạch bán hủ như thường trên Weibo cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt của cậu. Cười đến Trình Tư Nam tràn đầy bất đắc dĩ, đây là trúng gió gì vậy? Thế nhưng tâm tình Trình Tư Nam cũng không tệ, Chu Sa vậy mà tìm tiểu hậu kỳ kia làm CV. Tuy rằng chưa phối qua kịch, nhưng thanh âm quả thật giống Kiều Sâm vài năm trước. Thanh thúy sạch sẽ thêm chút khiêu thoát, nói thực ra Trình Tư Nam rất vừa lòng, nói không dễ nghe anh chính là muốn tìm tiểu trong suốt đến phối thu âm. Là ai cũng không sao cả, anh không dễ dàng tha thứ chuyện của anh cùng Kiều Kiều có trộn lẫn oai oai vô hạn của fan CP khác. Hơn nữa tiểu hậu kỳ kia thoạt nhìn chính là an an phận phận không gây chuyện. Cái người không gây chuyện trong truyền thuyết kia. Đang vươn móng vuốt về phía nồi cá chua ngọt mới vừa làm xong. Chát nóng, mới nấu xong, đợi chút rồi ăn, cách nồi xa một chút, cẩn thận dầu bắn chúng em. Kiều Sâm ôm cái tay bị phủi nhẹ nhàng ngây ngô cười. Không biết Trình Tư Nam biết chân tướng sẽ có phản ứng gì. Kiều Sâm tự an ủi, ai bảo anh muộn tao như vậy, hại cậu chảy bao nhiêu là nước mắt. Để anh đợi vài ngày nữa đi, Mạc Hương Chu Sa. Qua rồi, Mạc Hương Chu Sa, đại thần nói không tồi không tồi. Liền cậu, Nam Hữu Kiều Mộc, Mạc Hương Chu Sa, tôi không kéo cậu vào nhóm nữa. Tôi phát hiện vẫn là nhóm người của Nguyệt Vãn Trường Ca Túy. Dù sao kỳ thứ nhất đã làm xong, kỳ thứ hai còn chưa viết kịch bản, Trúc Mã lại là toàn bộ một kỳ. Mọi người trực tiếp đổi tên đi. Nam Hữu Kiều Mộc, ok, tên nhóm bị đổi thành Trúc Mã Vòng Giường Đến. Kế hoạch, Chu Sa, bang bang bang, kế hoạch, Chu Sa, nhân số không đổi, đến, mọi người trực tiếp sửa tên trong nhóm đi. Pháo Hôi, Thang Viên, hừ, chẳng lẽ chủ dịch thụ là Diệp Tử sao, qua đường. Minh Nguyệt dạ, không cho mượn, Pháo Hôi, Thang Viên, đờ mờ. Tôi mượn làm chi, còn có loại chiếm hữu dục trung nhị này sao? GT, Omega, cách chương.